Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện ma xảy ra tại Bình Chánh, các bạn phường Phạm Văn Hai và đường Thanh Niên. Thì bạn nào mà ở Bình Chánh thì chắc là biết con đường này. Nhưng mà câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm trước rồi, khi mà con đường chưa được tráng nhựa, chỉ là một con đường đất đỏ thôi các bạn. Thì con đường Thanh Niên này hồi xưa là chưa có tên, dài tới 10 cây số lận, cho nên nó là nhà nước đã đặt cứ mỗi một cây số là đặt một cái cống và kêu là cống 1, cống 2 cho đến cống 10 luôn. Thì ngôi nhà nó nằm, cái ngôi nhà mà bạn kể cho Thi nghe là nó nằm trên giữa cái cống 5 và cái cống 6 các bạn. Và ngôi nhà này của một cô tên là T, mà không hiểu lý do vì sao thì vợ chồng của cô mâu thuẫn, cho nên cô chỉ sống tại đó một mình thôi, và chồng của cô ấy và hai đứa con gái thì lại ở cách đó khoảng vài cây số, ở trên cái cống thứ 10 đó các bạn. Thì cô này sau khi mà không sống cùng chồng nữa thì cô có quen với lại một người đàn ông khác, nhưng mà cũng xảy ra mâu thuẫn, cho nên người đàn ông này là không có, dạng như là không có quen với cô nữa. Thì cô mới viết một cái lá thư rất là dài luôn. Rồi sau khi mà viết cái lá thư đó xong thì cô quyết định treo cổ tự vẫn các bạn. Thì khi mà phát hiện là cô này chết rồi thì gia đình cũng làm ma chay đám tang bình thường như là bao đám tang khác. Nhưng mà khoảng là nửa năm sau các bạn, thì trong sớm có một người đàn ông, và người đàn ông này cùng tên với cô này luôn. Thì cái lúc mà cô còn sống á, là người đàn ông này á, trong một lần đùa giỡn nói vui, dạng như là hàng xóm thì hay tụ tập nói chuyện với nhau, thì ông này đã một lần nói vui với cô này là: "Ê Tê, mai mốt á, là mày có chết á, mày nhớ về rủ tao đi theo cùng nha." Thì đây là một cái câu buộc, dạng như là nói chơi vui miệng thôi các bạn. Nhưng mà khi mà cô này chết là khoảng nửa năm sau, thì ông này là một hôm đi nhậu về các bạn, và tự nhiên là ổng bị mất tích. Ổng bị mất tích thì gia đình của ổng tìm rất là nhiều luôn, và cái ngôi nhà của cô T này lúc này là bỏ trống, gia đình cổ không ai ở, là bỏ hoang luôn các bạn. Thì mọi người bắt đầu tìm ổng nhưng mà không tìm được. Thì khoảng 10 ngày sau, 10 ngày sau thì tự nhiên là trong ngôi nhà phát ra một mùi hôi mà của xác, mà xác chết phân hủy á các bạn. Thì xung quanh đó họ xông vào, họ dạng như là họ mở cửa xông vào. Thì khi mà vào thì ổng là phát hiện ông này là đã bị chết các bạn, và ổng dùng cái quần dài của ổng để mà ổng treo cổ tự sát. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là thường là người ta treo cổ tự sát thì người ta phải bắt một cái ghế để người ta đứng lên rồi bắt đầu gạt ra thì treo cổ, nhưng ông này hai chân vẫn chạm đất các bạn, có nghĩa là ổng chỉ dùng cái quần dài của ổng treo lên nhưng mà cái chân ổng vẫn đứng ở dưới đất, mà không hiểu sao ổng lại chết như vậy. Thì sau khi mà xảy ra cái chuyện đó các bạn, thì dân tình ở khu đó là ai mà chơi số đề á, là cứ đi lại nhà đó để mà xin số đề. Họ đồn với nhau rất là linh luôn, cứ xin số nào là trúng số đó, xin số nào trúng số đó. Sau đó thì mẹ của bạn này và những người dì của bạn này do là không có tin, cho nên nó là đã thử các bạn, thử mua rượu rồi mua sọt, dạng như là tờ giấy rồi cây viết rồi nhang đến để xin thử xem có linh như vậy hay không. Thì khi mà đốt nhang khấn vái xong các bạn, thì tự nhiên là trong tờ giấy hiện lên một con số luôn mà không cần viết vẽ gì hết các bạn. Thì mẹ của bạn này và những người dì của bạn này quá sợ và tháo chạy, không dám ngồi đó nữa, là biết là linh cỡ nào rồi. Rồi một hôm nữa thì có một cái ông cũng trong xóm đó mà ổng đi nhậu về, và không biết đó là do là ma xui khiến sao á, mà ổng đi vào trong ngôi nhà đó, đi vào và tự nhiên á là ổng dùng cái điếu thuốc của ổng, ổng đốt lên, ổng mời, ý là ổng mời cái người đàn ông T, tên T mà hồi đó còn sống cũng là bạn của ổng, kêu: "T à, mày về mày hút cho ta, mày hút với tao điếu thuốc này." Thì khi mà ổng dùng cái cây tăm á, ổng cắm cái điếu thuốc lên, ổng để ngay điếu thuốc đó, thì ổng thấy rõ ràng các bạn là giống như có một người cầm cái điếu thuốc và rít cái thuốc lên, giống như là nhìn không nhìn thấy ai nhưng mà rõ ràng nhìn thấy cái điếu thuốc nó đỏ lên một quãng, giống như là có người đang hút vậy. Thì khi mà lúc đó ổng đang xỉn nhưng mà ổng nhìn thấy cái cảnh tượng đó, ổng tỉnh các bạn, và ổng chạy ra, ổng la làng lên, ổng rất là sợ. Thì do là có nhiều người bị nhét rồi, người ta xúm lại, người ta xin số đề nhiều quá, cho nên chính quyền là đã rào cái nhà này lại các bạn. Và hiện tại cái nhà này vẫn còn, cái thời điểm tới nay thì cái nhà này vẫn còn, nhưng mà đã được bao bọc bằng tường, xây dựng bao bọc bằng tường là che hẳn ngôi nhà luôn. Thì khoảng một thời gian sau nữa, sau khi mà chính quyền đã bao bọc lại rồi á, thì có một cái ngôi chùa được xây dựng ở trên đó các bạn, và kế bên cái nhà này luôn là ngôi chùa Liên Hoa, mà hiện tại vẫn còn cái ngôi chùa Liên Hoa này. Thì lúc đó là có một người thầy tên là Danh, một sư thầy tên là Danh, thì đêm nào cổ cũng về chọc ghẹo thầy hết các bạn. Cứ thầy đang nằm ngủ vậy á, mà thầy gác tay lên trán như vậy thì cổ lấy tay thầy xuống. Thầy nhìn thấy là cổ lên chọc ghẹo á, là cổ cầm cái tay thầy cổ lấy xuống, hoặc là thầy gác cái chân lên, thầy đang nằm thì thầy gác cái chân lên vậy đó, thì cổ cũng kéo cái chân thầy ra. Thì sau rất là nhiều lần bị chọc phá như vậy á, thì thầy bắt đầu mới gặp người chồng của cô này, nói rằng thôi bây giờ là gửi hình vào trong chùa đi, chứ nếu mà cổ để cổ cứ lang thang như vậy cũng không có tốt. Thì sau khi mà nghe thầy nói như vậy thì gia đình của cô ấy đã đem hình của cô ấy gửi lên chùa Phật Cô Đơn các bạn. Thì chùa Phật Cô Đơn hình như ở Lê Minh Xuân thì phải, thì tới bây giờ vẫn còn ngôi chùa Phật Cô Đơn đó nha. Thì từ khi mà gửi cô ấy lên trên chùa rồi thì không còn những cái hiện tượng xảy ra nữa các bạn, và ngôi nhà cũng được chính quyền bao bọc lại hết. Tới bây giờ là ngôi nhà vẫn còn luôn, và đường đó bây giờ đã đổi tên thành đường Thanh Niên rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi ở tin nhắn thoại. Thì nếu mà bạn có nghe được câu chuyện này Thi kể trên đây thì bạn vào bạn xác nhận giùm Thi nghe. Hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện của một bạn ở dưới Cần Thơ các bạn. Bạn kể về không phải chuyện của bạn ấy nhưng mà là chuyện của sếp bạn ấy. Sếp bạn này là quê ở hình như là ở Sóc Trăng thì phải, nhưng mà công tác ở Cần Thơ, cho nên nó là khi mà lên Cần Thơ công tác thì sếp phải thuê một ngôi nhà. Thì khi mà thuê ngôi nhà để ở các bạn, thì thuê một ngôi nhà ở hẻm 52 ở đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn. Bạn nào ở Cần Thơ thì chắc là biết cái hẻm và cái con đường này. Thì khi mà thuê ngôi nhà này thì sếp không có ở một mình mà ở cùng với một người đồng nghiệp nữa. Và ngôi nhà này giống như là một cái ngôi nhà bình thường các bạn, gồm có hai phòng ngủ và trong đó có một cái toilet, mà cái nắp bồn cầu của cái toilet đó đó các bạn là bị dán băng keo bịt kín lại, và cái toilet đó cũng không có sử dụng được, chỉ xài cái toilet phía sau nhà thôi. Thì khi mà về á, thì ngôi nhà này á là có cái phòng phía trước, mà kế bên phòng khách đó là người bạn của sếp, người đồng nghiệp đó là ở cái phòng phía trước đó. Nhưng mà cái phòng tới lúc nào cũng nóng các bạn, có nghĩa là nhà thì xung quanh đó là cũng có rất nhiều nhà, cho nên nó cũng dạng như là bí khí, không có không khí ra vào đó, cho nên nhà cái phòng đó cảm thấy lúc nào cũng nóng. Còn cái người sếp của bạn này thì ở trong cái phòng phía trong, mà cái phòng phía trong đó thì lúc nào cũng thấy lạnh lạnh, cái cảm giác nó rợn rợn các bạn, mà không phải một mình sếp cảm thấy, mà những người mà dạng như là công ty đó, là đến chơi rồi nhậu chung đó, thì ai mà đi vào trong phòng đó là cũng có một cái cảm giác giống như là có khí nào mà lạnh lạnh rờn rợn vậy đó, nhưng mà không có giải thích được đó là gì. Thì thời gian đầu ở cũng không sao, nhưng mà khoảng sau một tuần các bạn, thì cái người mà đồng nghiệp của sếp á là đi về quê, cho nên nó là sếp tối ngủ một mình. Thì đêm đó đang ngủ thì tự nhiên là sếp của bạn này nghe bên phòng bên kia là tự nhiên có tiếng giống như là ai đang lục đồ, mà tiếng rột rẹt các bạn. Thì ông này bắt đầu mới chạy qua, nhưng mà kiểm tra thì không thấy ai hết, thì bắt đầu về trở lại cái phòng mình ngủ tiếp. Thì cái đêm đầu đó là nghe như vậy, và sếp nằm mơ thấy bà ngoại hay bà nội gì của mình đó về kêu là con ơi con dọn đi đi, con đừng có ở trong ngôi nhà này. Sếp thấy rõ ràng bà nội hay bà ngoại gì của mình kêu như vậy các bạn, nhưng mà sếp không quan tâm, tại vì cơ bản là sếp bạn này không hề tin có ma. Rồi khi mà sếp về quê á, thì về phố Sóc Trăng á các bạn, thì sếp cũng có nói lại với vợ của mình là nhìn thấy như vậy á, nhưng mà cũng bỏ ngoài tai, không có quan tâm, tại vì nghĩ là chỉ là nằm mơ thôi các bạn. Thì khi trở về ở trong cái căn nhà đó thì hễ mà có cái người kia thì không có gì hết, nhưng mà người kia mà về quê một cái là có chuyện. Cứ hả người kia về quê thì cái bữa đầu tiên về á thì lại nghe cái tiếng giống như ai kéo thùng á các bạn, những cái thùng nước á thì kéo sọt sọt mà dạng như chà sát trên cái nền nhà, nghe cái tiếng xoạt xoạt xoạt vậy nè. Thì ổng ra và ổng không nhìn thấy gì, thì lúc đó ổng cứ nghĩ rằng là do hàng xóm là nấu hủ tiếu, người ta kế, tại vì kế bên nhà của đó là có một cái nhà bán hủ tiếu, thì ổng nghĩ rằng cái nhà đó người ta thức sớm để mà nấu bán hủ tiếu vậy đó. Thì quan ngày hôm sau thì khi mà gặp cái người hàng xóm thì ổng hỏi là bộ tối anh nấu hủ tiếu sớm lắm hả? Thì cái người hàng xóm nó nói đâu có, tôi bán hủ tiếu buổi chiều thì buổi sáng tôi mới đi chợ rồi tôi nấu chứ dạ gì mà phải thức sớm thức khuya vậy để mà nấu. Thì khi mà sếp nghe như vậy thì cảm thấy cũng khó hiểu trong lòng rồi, nhưng mà cũng không quan tâm gì tới nhiều. Rồi xong rồi những cái đêm sau thì có đêm thì nghe là giống như là rột rạc ai quét sân này nọ vậy đó, nhưng mà chạy ra thì không có gì. Nhưng mà cái đêm thứ ba các bạn, là khi mà sếp chạy ra thì sếp nhìn thấy giống như là bị đồ đạc phía trước là bị đều bị lục tung hết các bạn. Và cái thùng giấy á, tại vì bạn nói đó là cái thùng giấy đó rất là nặng luôn, những cái hồ sơ của công ty á các bạn là để trong cái thùng đó mà phải hai người rinh mới được, mới rinh lên nổi cái thùng giấy đó lên, mà cái thùng giấy là bị vứt ra và giấy tờ là tan quang hết. Và sếp rất là sợ và từ đó là không có dám ở trong ngôi nhà đó nữa, trả cái ngôi nhà này các bạn. Thì khi mà trả ngôi nhà này thì sếp bắt đầu mới đi hỏi những người dân xung quanh. Sau khi thấy cái mô típ này hơi bị nhiều các bạn ha, toàn là khi mà phát hiện có chuyện rồi bắt đầu mới đi hỏi, mà tại sao chúng ta khi mà thuê nhà chúng ta không hỏi trước đó. Thì khi mà hỏi những người đó, những người xung quanh đó, thì họ mới nói rằng là không biết là cái ngôi nhà này có cái gì, họ cũng không biết nha các bạn, mà cứ hễ ai thuê là không có ở được. Dạng như sớm lắm á, là 1 tuần là người ta đã dọn đi, và trễ lắm thì chừng 2 đến 3 tháng là người ta dọn đi, người ta không thể nào mà sống ở đó được các bạn. Thì dân tình xung quanh đó ở đó là người ta thấy như vậy. Mà cái ngôi nhà này á, là cũng rất là khang trang, bề ngang 4 mét, bề dài khoảng 12-13 mét, được xây dựng cũng đẹp lắm, nhưng mà giá thuê rất là rẻ các bạn, chỉ có 1,5 triệu một tháng thôi. Thì câu chuyện này là của một bạn tên Quyền gửi cho Thi trên Zalo các bạn. Thì bạn gửi bằng cái tin nhắn thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi nha. Và bạn có một lời nhắn nhủ rằng là khi mà chúng ta đi thuê nhà, tại vì dù sao thì cái tiền thuê đó là chúng ta cũng là phải làm cực lực để mà có cái tiền đó để mà đi thuê. Thành ra trước khi thuê là các bạn nên tìm hiểu kỹ, các bạn nên tìm hiểu rằng cái chỗ mình chuẩn bị mướn đó là có, trước đó là có ai mất hoặc là có cái hiện tượng lạ gì hay không thì chúng ta mới nên thuê. Đó là một cái kinh nghiệm mà Thi cũng muốn khuyên các bạn đó, tại vì Thi cũng đã gặp cái trường hợp này rồi. Và hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện nữa, và câu chuyện này của một bạn tên là Huy ở dưới Tiền Giang gửi cho Thi các bạn. Và câu chuyện bạn kể về đó là người Úc của bạn này khi mà sinh con đó, là nhà của bạn là gồm có 4 phòng các bạn, thì những cái phòng khác đó là không có gì hết, nhưng mà phòng của dì Út của bạn này á, là nằm ở ngay cái chỗ mà hồi kế bên là có rất là nhiều cái mã mà hồi xưa người ta bốc mộ đi rồi không có gì hết, nhưng mà hình như là có 2 cái mã chưa được bốc. Và người Út của bạn á, là lúc đó là đang sinh con, thì một hôm là dạng như là cổ giống như là cổ bị ma nhập các bạn, cổ cứ hỏi là sữa sữa đâu cho con tôi hả, đi tìm sữa cho con tôi bú các bạn. Thì gia đình khi mà thấy cái thái độ của cái người Út này trong nhà này kỳ quá, cho nên là gia đình đã quyết định là sẽ mời thầy về xem coi làm sao. Thì khi mà thầy về xem thì thầy nói là đã bị vong nhập như vậy á các bạn, thì kêu cúng nhưng mà qua ngày hôm sau thì không được cúng, ngày mốt mới được ngày để mà cúng tốt. Thì qua sáng hôm sau thì cái cô này á, là tự nhiên là sáng cũng tắm rửa rồi đi ăn sáng bình thường, nhưng mà về thì không về thẳng bước vào nhà các bạn, mà đi vòng ra phía sau nhà và đứng dòm vô nhà. Đứng dòm vô nhà thì sau một hồi đứng nhìn thì cổ cũng vô nhà bình thường. Thì khoảng tầm 12 giờ trưa cổ lại đi tiếp các bạn. Và cổ đi mà trong nhà người ta bắt đầu người nhà của bạn nhão nhào đi tìm, tại vì cổ cũng có con nhỏ cho nên con khóc quá các bạn. Thì thành ra là cổ hả, khi mà đi mất tiêu vậy thì nguyên gia đình cổ bắt đầu tìm tìm khắp xóm luôn mà không thấy cô này. Thì tự nhiên có một người nói rằng mới nãy là thấy cổ là đi vào trong cái bụi tre, và cái bụi tre này rất là bự các bạn. Thì khi mà gia đình nghe vậy thì chạy lại cái bụi tre đó thì phát hiện là cổ đang ngồi trong bụi tre đó, thì gia đình mới vào kéo ra. Kéo ra thì cổ cứ dùng dằng, cổ nói là đang đi tìm sữa cho con, đang đi kiếm sữa cho con tôi bú, mà kéo về cái gì. Thì khi mà cúng xong các bạn, cúng xong thì khi mà cổ tỉnh rồi thì cổ mới nói với gia đình rằng là thấy có một người đàn ông dẫn mình, nói là để tôi dẫn cô đi kiếm sữa cho con cô bú. Thì cổ thấy có một người đàn ông dẫn mình đi vậy, cho nên cổ mới đi theo cái người đàn ông đó thôi. Thì đây là câu chuyện mà bạn gửi bằng cái tin nhắn bình thường cho Thi, thì Thi cũng sẽ up lên trên web của Thi nha mọi người. Và thêm một cái câu chuyện nữa, xin lỗi các bạn, có người tìm Thi. Thi kể tiếp một câu chuyện của một bạn đã gửi cho Thi ở trên tin nhắn trên Facebook các bạn. Thì câu chuyện này bạn kể về là bà nội của bạn là làm nghề lựa lông gia cầm các bạn, là lông gà, lông vịt đó, để bán cho người ta. Thì một hôm á, là bà, nhà bà thì ở khu Bình Hưng các bạn, và ở đây rất là lâu rồi. Thì một hôm là đang ngồi lựa lông để mà bán á, thì tự nhiên là nghe tiếng con nít nó khóc các bạn, và tiếng con nít khóc đó, rất là nhiều luôn, nên bà cứ suy nghĩ rằng đó là chắc là đứa nào đang khát sữa, đang đói cho nên nó mới khóc như vậy. Thì bà cũng kệ, tại vì chỉ nghe thôi thì bà nghĩ là trong xung quanh đó thôi. Nhưng mà đang lựa tiếp á thì lại nghe cái tiếng ru các bạn, và cái tiếng ru con, và cái tiếng ru này nghe ghê lắm, nghe rất là ghê. Và bà lắng tai vào nghe mà bà rất là sợ, và bà bỏ dở công việc đó luôn, bà chạy ra. Thì sau khi mà chạy ra thì bà nhìn tìm giáo giác xung quanh á, thì bà không thấy ai hết, nhưng mà nhìn lên cây tre thì lại thấy có một cái người đang ngồi đưa con, giống như là đưa võng con ở trên đó các bạn. Và cái tiếng khóc đó là đã làm cái tiếng khóc và cái tiếng ru đó từ ở trên cây tre phát ra các bạn. Và coi như là bà cảm thấy rất là sợ và không có dám ngồi đó để mà lựa nữa. Thì đây là câu chuyện mà siêu ngắn luôn. Và hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện của một bạn gửi cho Thi trên Zalo. Mà các bạn gửi chuyện cho Thi thì các bạn cứ đừng nhắn tin nhắc Thi, tại vì nếu mà các bạn nhắn tin nhắc Thi là nó sẽ trôi lên đầu, thì Thi không có thể kiểm soát cái tin nhắn được là vậy đó các bạn. Thì bạn kể là hôm đó là đám đám gì của bà nội bạn, hình như là đám 100 ngày hay là đám giỗ gì đó, Thi cũng không có nhớ rõ chi tiết này. Nhưng mà bà nội của bạn á là về báo lời đáo mộng cho bà út của bạn rằng đó là hôm đó tao mắc bận việc ở dưới cái am nào đó, cho nên nó là 9 giờ tối hãy cúng cho tao. Thì thấy bà về bà nói như vậy, bà út thấy bà về bà nói như vậy thì mọi người trong nhà bắt đầu mới tụ tập lại cái hôm đó để cúng đó. Thì cũng gần tối mới cúng các bạn, và khi mà gần 9 giờ bắt đầu mới cúng thì lúc đó bà về, thì tự nhiên là bà đã nhập vào trong một người trong nhà các bạn. Và cái người này á, là tự nhiên chỉ vào con của bà Út á, nói rằng á, là mày á, là bị như vậy rồi, mà tại sao mày vẫn bán cá, mày bán cá mà không tìm cái nghề khác mà làm, tại vì cái người này các bạn là bị giống như là bị u, có khối u trong não, cho nên nó là bà quát mắng cái người đó và nói rằng đó là mày đã bị như vậy là bị u não rồi, mà tại sao mày vẫn sát sinh, mày đập đầu cá như vậy là có ngày chết nghe chưa, ở dưới người ta đang kêu người lên bắt mày với con mày đó. Thì sau khi mà bà quát xong thì người kia tự nhiên ngất xỉu, ngất xỉu, và không, khi mà tỉnh dậy là không hề biết, hoàn toàn không có biết gì hết các bạn. Thì sau khi mà cái người con của bà Út nghe như vậy thì bỏ nghề luôn và tìm nghề khác để mà làm. Thì đây là một cái câu chuyện siêu ngắn nữa các bạn. Thì do là cái câu chuyện, những cái câu chuyện ngắn ngắn như vậy thì Thi sẽ gom lại Thi kể chung. Và hôm nay thì đáng lẽ Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện mà bên đạo Thiên Chúa là có một cái người gì, bạn đó có một cái người gì bị ma nhập các bạn, nhưng mà câu chuyện đó quá dài, nhưng mà bây giờ là Thi phải sắp đi có công việc một chút xíu, cho nên Thi sẽ để dành cái câu chuyện đó cho ngày thứ tư, Thi sẽ kể ngay đầu clip, tại vì câu chuyện nó cũng hơi dài đó, và kể về cái quá trình mà cái người gì đó đã vô tình ngồi đi tiểu trên mộ người ta lúc mà còn nhỏ các bạn, cho nên không có biết đùa giỡn sao mà đi tiểu trên mộ người ta, rồi bị cái vong đó nhập, rồi xong rồi cái quá trình mà thầy ở chùa bên, xin lỗi các bạn, thầy ở bên nhà thờ bên Chí Hòa đã chữa, đã chụp cái vong cái quỷ đó trong người của người gì đó. Thì thứ tư tới Thi sẽ kể cái câu chuyện này rất là dài và hấp dẫn nha các bạn. Bây giờ là chào tạm biệt các bạn. Thi biết rằng hôm nay chuyện không có gì là ghê sợ lắm, nhưng các bạn cũng nghe nha, nghe đi để mà Thi kể lại thì những cái bạn kể cho Thi nghe họ cũng vui nha các bạn. Thì chúc các bạn một buổi chiều, một buổi tối vui vẻ nha. Và cái lịch kể chuyện và cái link Facebook của Thi để dưới phần mô tả của YouTube, cho nên nó là bạn nào muốn biết lịch kể chuyện thì các bạn cứ nhìn xuống là sẽ thấy nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ngày thứ tư nha.